Nàng cận của chàng hot boy. Chương 30, theo em về miền Bắc. Gocchuyenaudio.com. Có ai quên Như không ạ? Như về với các bạn rồi đây ạ. Như hồi phục khá nhanh nên được ra viện sớm. Thương có đến 2 lần nhưng bị Huyên tống cổ đi không thương tiếc cái mồm làm tội cái thân, giờ đến cả anh Vinh cũng chả quan tâm con nhỏ. Như thấy cũng tồi tội. Nếu không phải cái tính chua ngoa đanh đá thì Thương cũng là một cô gái được nhiều người yêu mến đấy chứ. Mẹ Hậu ngồi cạnh gọt táo gọt lê cho con gái ăn. Lần đầu Như về nhà ba Ân đấy ạ. Ngôi nhà tưởng đồ sộ và khủng bố bởi mấy anh đồ đen xăm trổ cơ, nhưng không, nhà của ba Ân mẹ Hậu cũng rất ấm cúng phong. Rộng nhưng không tạo cho người ở cảm giác trống vắng. Nhà hai tầng đẹp lung linh. Có hồ bơi luôn, con thích không? Rất thoải mái. Cảm ơn cô. Như cười hiền, nhìn nụ cười hạnh phúc của người cha ruột với người phụ nữ đậm chất Sài Gòn. Bà ấy hiền hậu bao dung. Có thể coi ba Ân cũng thật sự si tình. Có thể bất chấp một người phụ nữ không thể sinh nở làm vợ thật dũng cảm. Giữa họ không đơn giản chỉ là yêu, mà còn xem nhau như máu thịt không thể lìa xa. Yêu đơn giản là sự dung hòa của hai cá thể độc lập. Chẳng ai trên đời sinh ra đã hợp nhau và dành cho nhau. Quan trọng là vì trân trọng mối quan hệ này. Trân trọng chữ duyên để cố gắng hạ bớt cái tôi. Đặt mình vào vị trí của người khác. Chia sẻ và thấu hiểu nhau. Để cần nhau, những người yêu nhau, đã quá phí thời gian cho giận dỗi. Cho ghen tuông, mà sao lại không dành thời gian thừa thãi ấy bên nhau thật lâu. Nắm tay nhau thật chặt, tìm đến tận cùng của bình yên, đó mới là hạnh phúc thực sự. Tìm được tình yêu không khó, yêu như thế nào mới khó, có giữ được tình yêu không còn khó hơn. Nhất là, yêu có hạnh phúc hay không? Đó là câu hỏi cần lời giải đáp của cả đời người. Như suy nghĩ vu vơ, về một tương lai xa tít mù tát, ngày mai cô sẽ ra Bắc, ba Ân buồn lắm nhưng thôi tính con bé như ông cũng biết. Ép nó ở lại thì không hay. Mẹ Hậu cũng buồn nhưng bà không muốn chồng khó xử. Như là đứa bé hiểu chuyện cũng rất cứng đầu nên không thể nào khuyên bảo được chuyện gì khi con bé đã quyết định. Phanh Kỳ dạo này cũng tìm mối làm ăn ngoài Bắc với dự định theo nàng. Một số nhãn hiệu thời trang trẻ mời anh hợp tác. Một vài người bạn của anh ở ngoài Bắc cũng đã tìm cho anh một căn nhà cho thuê hợp lý. Ngày mai anh sẽ cùng nàng thơ ra Bắc, quê hương của em chắc đẹp lắm. Huyên dạo này ít sang thăm Như hơn trước, Như cũng không tiện hỏi nhiều. Chắc cậu bạn có chút việc bận. Sáng sớm hôm sau, ba Ân mẹ Hậu đưa Như ra sân bay. Phanh Kỳ cũng đi cùng nhưng không thấy Huyên. Như hơi lo lắng, sáng sớm nay Huyên gọi sẽ ra Bắc sau. Huyên dường như có những điều khó nói. Cái khổ tâm của anh chàng Sài Thành Như không biết. Cũng không biết nên làm gì giúp cậu ta. Trên máy bay mà cô bồn chồn, Huyên cũng chả kém. Cả hai không ai nói với ai câu nào nhưng đều hiểu tình yêu dành cho nhau. Khó khăn của anh sẽ tự khắc phục để xứng đáng với Như. Huyên trầm mặc đôi tay vuốt ve khung ảnh chung của hai đứa. Vì em, anh sẽ kiên trì, sẽ cố gắng, trở lại với vòng tay bạn bè và gia đình như vui vẻ hẳn. Cô bé cũng hay hỏi thăm ba Ân mẹ Hậu, còn Huyên Như chỉ nhắn, tớ chờ cậu, vỏn vẹn ba chữ thôi, yêu thương nhung nhớ, như để tặng Huyên trong chữ chờ. Đậu con soái ca, ngóng mẹ từ đầu ngõ, thấy như nó quậy đuôi tít mù, đậu con, nhớ mẹ không, như bồng nó lên, con cún nhỏ ư ử liếm láp vui mừng, nó không cần chơi cùng cu bin nghịch ngợm nữa. Cũng không cần bị phạt đứng góc nhà của ông bác nhân cao nữa. Nó sẽ về với mẹ. Cuộc sống hoàng kim, chỉ có mẹ mới yêu nó nhất thôi. Ôi mẹ Như, đậu đậu nhớ mẹ nhiều lắm. Ba Quang xoa đầu nó. Khỏe lại thì tốt, xem ra ba Ân chăm con không tệ. Cái gì mà không tệ? Dám không chăm con tôi ư? Đối xử tệ với con gái tôi á, tôi liều cái mạng già này với ông ta. Mẹ Yến bĩu môi, mẹ con còn xinh đẹp lắm, già bao giờ, Như ôm mẹ, tụi này nhớ Như gần chết, của Phanh Kỳ mũi lõ, anh cũng ra Bắc à? Quận Như lên tiếng, anh làm việc ngoài Bắc, sau này giúp đỡ anh nhé. Phanh Kỳ hòa nhã, Huyên đâu? Nó không về cùng như à? Dũng tròn mắt. Ừ, Huyên có việc nên ra sau. Về thôi, tối nay sang nhà bố. Bố nấu bữa cơm mừng con gái bố tai qua nạn khỏi nhé. Bố Quang nói, cả lũ thích chí, buổi chiều con kéo nhau sang giúp anh chàng da trắng dọn nhà. Chị Tú, anh Nhân còn tài trợ cho gà rán và trà sữa nên đứa nào cũng sướng tít mắt. À, lớp cũng có một chuyện kinh thiên đó là Mạnh được Huệ theo đuổi ạ. Đến hài, cách chương.